Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Hạo Nhật Chân Khí, chương 209, Hạo Nhật Chân Khí tất cả đều thế chấp, kinh thành bốn tiểu bá vương, đem trên thân mang lẻ loi toàn bộ đồ vật, hướng trên bàn vỗ, hào sảng nói, các huynh đệ thêm ra sức, đến lúc đó mục tiêu của chúng ta nhưng không riêng là Dịch Vân. Dịch Vân bất quá là một đạo món ăn khai vị mà thôi. Chúng ta muốn tại người mới cuộc thi xếp hạng xông lên được càng cao. Làm cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta kinh thành bốn tiểu bá vương lợi hại. Tổ bốn người trong mập mạp làm tổng kết tính lên tiếng. Hắn là tổ bốn người trong lão đại, mà đúng lúc này, hắn khóe mắt dư quang chú ý tới. Tại cửa, có một áo gai thiếu niên vẫn nhìn bọn hắn. Ánh mắt, thập phần cổ quái, mập mạp có chút bất mãn. Tiểu tử này, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua như thế phong lưu phóng khoáng. Uy phong bát diện tổ hợp sao? Ngươi là ai a? Mập mạp trừng Dịch Vân một mắt. Ta, ách, Dịch Vân sờ sờ cằm. Trên mặt vẻ cổ quái càng nồng. Ta gọi Dịch Vân, hạnh ngộ, chấm ngoặc kép. Bốn tiểu bá vương trợn to hai mắt nhìn Dịch Vân. Mỗi một người đều là khẽ nhếch miệng, bọn hắn chính nói Dịch Vân đây. Dịch Vân dĩ nhiên liền đứng tại bọn hắn trước mắt, ngươi chính là Dịch Vân, chính là tiểu tử ngươi. Theo chúng ta Hoàng Đạo Hội đối nghịch, bốn tiểu bá vương cái kia cao, không đếm xỉa tới móc ra một cây chùy thủ, ở trong tay thưởng thức, hắn lần lượt đem chùy thủ vứt đến không trung, sáng như tuyết lưỡi đao, lóe ra nhàn nhạt hàn quang, chùy thủ này vừa nhìn thì không phải là phàm phẩm ni tiểu tử ngươi. Tới nơi này làm gì? Thế chấp sao? Bốn người, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Vân, từng cái một trên mặt đều là ngoạn vị chi sắc, bọn hắn đều coi là, Dịch Vân là đến thế chấp đồ vật, chuẩn bị người mới cuộc thi xếp hạng tiền đánh cuộc. Dịch Vân nhún vai, nói, mượn tiền, đang khi nói chuyện, Dịch Vân đem đã viết xong biên lai mượn đồ. Đưa cho trưởng quỹ, võ giả thị lực rất tốt, chẳng qua là tùy ý thoáng nhìn, đón lấy ánh mặt trời phản chiếu. Bọn hắn liền thấy Dịch Vân muốn vay mượn Long Lân phù văn số lượng 3.000 trình, trong lúc nhất thời, bốn tiểu bá vương đều có chút ngây người. Không phải thế chấp, là mượn tiền, ha ha, nghĩ tới, tiểu tử này là Vân Hoang xuất thân người làng quê, một nghèo hai trắng. Làm sao có thể có cái gì có thể thế chấp mượn tiền tốt. Vay nặng lãi khi tiền đặt cược, có tiền đồ, bốn tiểu bá vương, đều coi là Dịch Vân là đến mượn tiền đánh cuộc, vay tiền đánh bạc, hơn nữa còn là vay nặng lãi đánh bạc, đây chính là tối kỵ, thất bại được táng ra bại sàn, đều không thừa lại một cái. Tiểu bá vương tổ bốn người trong mập mạp, hưng phấn sờ sờ camani tại Thái A Thần Thành. Không trả nổi mượn tiền, thế nhưng ngủ ngoài đường. Hơn nữa, vẫn không thể ly khai Thái A Thần Thành, liên tiếp ngủ mấy năm đường lớn. Này nhất định rất có ý tứ. Dịch Vân chẳng muốn giải thích, hắn làm xong vay mượn thủ tục, mang theo 3.000 Long Lân phù văn. Lại lần nữa chạy về phía Hoang Thần Điện, tu luyện, là một kiện không gì sánh được khô khan sự tình. Muốn chịu đựng được ở cô độc, chịu được nhàm chán. Đối với cao thủ võ đạo đến nói, vừa bế quan 20-30 năm, 4-500 năm, không ăn không uống, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí, thôn phệ hoang cốt xá lợi để duy trì sinh mệnh, này đều lại không quá bình thường. Muốn trưởng khống tự mình số mệnh, không muốn tại trăm năm về sau liền quy về là bụi bặm. Nhất định phải chịu đựng loại này khô khan cùng cô độc. Tu luyện hấp thu thuần dương chi lực, vẽ diệu nhật đồ, Dịch Vân như mê như say, hoàn toàn đắm chìm thế giới của mình bên trong. Đến về sau, hắn liên tục 3 ngày, đem chính mình khóa ở trong phòng, không ngủ không nghỉ, đại não đều hơi choáng rồi. Tại Dịch Vân trước mặt, chất đống lung tung ngọc giản, những ngọc giản này, là Dịch Vân theo trong vạn bảo tháp mua được chỗ trống ngọc giản. Hắn tại trong ngọc giản, dùng nguyên khí vẽ diệu nhật đồ. Bây giờ, Dịch Vân chỉ cần vừa nhắm mắt, diệu nhật đồ liền hiện lên ở trước mặt của mình. Trong đó mảy may hoa văn, hắn cũng có thể nhớ. Bức tranh này, hắn ngoại trừ tại hồn hải trong không ngừng miêu tả bên ngoài. Tại trên ngọc giàn, cũng vẽ mấy trăm lần rồi. Nhưng mà, hắn trong hồn hải diệu nhật đồ, cho đến bây giờ, hoàn thành 99%, chỉ kém như vậy một điểm, liền hoàn mỹ. Dịch Vân biết, cuối cùng này 1%, là thiếu một tia thần vận. Này một tia thần vận, nhưng là chỉnh trương diệu nhật đồ hồn, giống như là họa một con rồng, khuyết thiếu ánh mắt, thế nhưng thần vận, là vẽ không ra được. Dù cho Dịch Vân đối với năng lượng trưởng khống đạt tới cực hạn, cũng vì này liên tiếp thử 3 ngày, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Sáng sớm, hai mắt đầy là tơ máu Dịch Vân, đẩy cửa phòng ra, đi tới trên đường phố. Mặt trời, mọc lên từ phương đông, như là một đoàn mông mông tử viêm đang thiêu đốt. Dịch Vân nheo mắt lại, nhìn này luân đại địa dựng dục ra chiêu dương, nhật xuất thang cốc. Tung hoành bát hoang, trói lọi thiên địa, ruột ruột hoàng hoàng, phù tăng thập nhật, tay trưởng thuần dương, Dịch Vân nói thầm thái A thánh pháp quy tắc chung. Mặt trời, ngày qua ngày dâng lên, hạ xuống, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không theo bầu trời rơi xuống, vĩnh viễn chiếu sáng mảnh này thần hoang đại địa. Nhưng mà, phàm cuộc đời một người, so sánh cùng nhau lại quá ngắn ngủi, dù cho quyền cao chức trọng, hưởng hết vinh hoa phú quý, thế thiếp thành đàn, cũng bất quá vài chục năm về sau, liền hóa thành bụi bặm rồi. Muốn tái nhập sử sách, bị hậu nhân ghi khác, đều rất khó, cho dù là thần quốc quốc sĩ, nam tước, cũng bất quá nhiều hơn mấy trăm năm thọ mệnh. Đừng nói thả tại toàn bộ đại hoang, coi như tại Thái A thần quốc, cũng chỉ là bé nhỏ không đáng kể một điểm mà thôi. Triều khuẩn không biết từ tối đến sáng, dế nhũi không biết xuân thu, nhỏ yếu sinh mệnh, đối mặt cái này hướng ngang vô cùng hạo hãn thế giới. Hướng dọc vô tận tràn đầy thời gian, tổng hội sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác, thế nhưng, luôn có người, không cam lòng loại này nhỏ bé, bọn hắn sẽ muốn đi tìm kiếm vạn năm sau tương lai sẽ là dạng gì? 10 vạn năm sau đây, ước năm sau đây. Cái thế giới này, có chung kết sao? Đại lục phần cuối là cái gì? Biển rộng đối diện còn có một mảnh khác đại lục sao? Thiên ngoại còn có thiên sao? Những người này, muốn từ từ trưởng khống vận mệnh của mình, đi chinh phục thiên đạo, truy cầu ngang hàng với trời, cùng đại thế giới cùng tồn tại. Dịch Vân, cũng là như vậy một loại người. Trước đây, căn bản không có khả năng như vậy, mà bây giờ, đã thượng thương cho hắn một cái cơ hội như vậy, hắn đã nghĩ dốc hết hết thảy theo đuổi, đi thăm dò, nhìn một chút võ đạo cực hạn, là dạng gì, truy cầu, cực hạn, vĩnh hằng, trong truyền thuyết thần thoại, có khoa phụ đuổi mặt trời, khoa phụ làm như thế, không phải là vì vinh hoa phú quý, không phải là vì quyền lực mỹ sắc, hắn chỉ là vì nhìn một chút, mặt trời hạ xuống địa phương là dạng gì. Đại địa phần cuối còn có cái gì? Tại trong truyền thuyết, khoa phụ từ đầu đến cuối, cũng không có đuổi theo mặt trời, bởi vì quá nóng quá mệt mỏi, hắn khát nước khó nhịn, hắn uống cạn sạch 2 đầu sông nước, cuối cùng vẫn khát chết tại trên đường. Nghe, khoa phụ tựa hồ chết rất ngu xuẩn, thế nhưng, đây là theo đuổi của hắn, hắn muốn giải cái thế giới này, muốn chiến thắng cái thế giới này. Một khắc kia, Dịch Vân đột nhiên như có sở ngộ, hắn thật sâu nhìn thoáng qua phía đông chiêu dương, nhìn kia bay lên tử khí, hắn không để ý mệt mỏi thân thể, tinh thần lực lại lần nữa đắm chìm tử tinh bên trong. Lúc này đây, hắn không còn là chiếu Thái A Thánh Pháp Ngọc Giản đến vẽ diệu nhật đồ rồi, mà là chiếu chân chính mới sinh chiêu dương, thuần dương chi khí, bắt đầu ở Dịch Vân trong cơ thể lưu truyền. Một đạo lại một đạo năng lượng tung hoành đan dệt, Dịch Vân tại vẽ thuộc về thần vận của chính hắn, nhân đạo chi truy cầu, võ đạo chi cực hạn, thiên đạo chi vĩnh hằng. Cuộc đời một người, phải có tự mình truy cầu cùng mộng tưởng, vạn nhất liền thực hiện đây. Dịch Vân nói thầm tự mình kiếp trước thường nghe được câu nói kia. Hắn nhắm hai mắt lại, khống chế được trong cơ thể thuần dương chi khí, bằng vào cảm giác chỉ dẫn. rơi xuống cuối cùng này một bút. Hắn cảm giác này một bút tựa hồ ngưng tụ một cỗ lực lượng vô danh. Đem thuộc về mặt trời, kia một tia vĩnh hằng thần vận, thật sâu khắc ấn tại diệu nhật đồ bên trong. Trong nháy mắt, dịch vân trong thức hải diệu nhật đồ, phảng phất sống lại, ầm, một đoàn thuần dương chi hỏa. Tại dịch vân trong đan điền bạo phát, sáng quắc thiêu đốt, lưu chuyển từ chi bách hải. Dịch vân cả người, đều giống như là ngâm tắm tại trong ngọn lửa, giống như một con dục hỏa trùng sinh thất thải huyết vũ. Đột nhiên, dịch vân phảng phất nghe được trong thân thể của mình, phảng phất vỏ trứng vỡ vụn âm thanh, tùy theo, năng lượng bay lên, càng ngày càng nhiều, hóa thành từng cỗ một tử khí, tùy ý quay cuồng, cùng phía đông thuần dương chi khí hòa lẫn. Cỗ năng lượng này, cùng dịch vân dung hợp duy nhất, dịch vân cảm giác một khắc kia, trên người của hắn mỗi một tế bào đều sống lại, đang phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Dịch vân toàn thân kim quang rừng rực, gần giống như trong cơ thể hắn có một lồng sắt trong cầm giữ một đầu thái cổ di chủng, mà bây giờ, lồng sắt được mở ra, thái cổ di chủng thức tỉnh, một cỗ hoàn toàn mới, lực lượng vô danh, tràn đầy dịch vân toàn thân, tử khí càng nồng nặc, nó tại trong bầu trời, dần dần diễn hóa thành một cái thật dài hạp cốc mông lung, có cây, có sông ngói. Nhưng mà những thứ này cây, sông ngói, đều mông lung tại sáng quắc thuần dương chi khí trong, như là hỏa diễm đang thiêu đốt, hạo nhật chân khí, đây là hạo nhật chân khí. Dịch vân bỗng nhiên mở mắt, một khắc kia, hai mắt của hắn giống như một đôi thiêu đốt mặt trời. Hạo nhật chân khí, tại diệu nhật đồ vẽ thành trong nháy mắt đó, hắn có hạo nhật chân khí. Đấu bồng nhân nói qua. Năm người tu luyện Thái A Thánh Pháp, chỉ có một người tài năng ngưng tụ hạo nhật chân khí. Mà dịch vân hiện tại, đã chân chính có hạo nhật chân khí. Hơn nữa, hắn tu luyện Thái A Thánh Pháp vừa vặn nửa tháng mà thôi. Kia hạo nhật chân khí, diễn hóa thành hư ảnh, chính là mặt trời mọc thang cốc. Ý vị này, dịch vân hạo nhật chân khí vừa xuất hiện, thì có phẩm cấp, đây là ban đầu nhất. Thăng cấp hạo nhật chân khí. Hết chương.